BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 66. Về nhà. Ngày hôm sau, mãi đến 10 giờ trưa cũng không thấy Lâm Cẩm Vân xuống lầu. Chuyện này quá khác thường. Chủ khách sạn cảm thấy có chút kỳ quái. Liền để vợ hắn đi phòng Lâm Cẩm Vân xem tình hình. Vợ chủ khách sạn gõ cửa một hồi cũng không có người đến mở. Liền cầm chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào. Thấy Lâm Cẩm Vân đang tựa ở đầu giường mặc quần áo. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Miệng lại oán trách. Gõ lâu như vậy không có nghe thấy à. Thế nào lại không mở cửa nha. Xin lỗi. Bà chủ vừa muốn rời đi. Lại cảm thấy cái âm thanh này nghe không thích hợp lắm. Liền đi tới xem Lâm Cẩm Vân. Phát hiện cặp mắt sưng húp. Sắc mặt ửng hồng. Đôi môi khô rạn nước đến trắng bệch, đưa tay sờ trán cô một cái, kêu lên, oa, đầu nóng quá a, cô đang phát sốt, không có, tôi không sao. Lâm Cẩm Vân đang muốn đứng lên liền bị bà chặn lại kéo trở về trên giường nói. Em gái à, cô sốt rồi, đừng lộn xộn nữa, tôi đi tìm xem có thuốc hay không. Lâm Cẩm Vân bị ấn về lại trên giường, muốn ngồi dậy nhưng cũng không có chút khí lực nào. Chỉ có thể híp mắt nhìn bà chủ chạy ra ngoài. Một lát sau, cô cảm thấy trong miệng được cho vào một cái gì đó. Mũi cũng bị người khác bóp, sau đó một ngụm nước được rót vào miệng. Bà chủ dường như rót nước quá nhanh. Lâm Cẩm Vân đột nhiên bị nước làm cho sặc. Vô ý thức đẩy mạnh tay người kia ra rồi bắt đầu ho khan không ngừng. Lồng ngực bởi vì sặc nước mà kịch liệt căng ra. Đau nhói. Nước mắt cũng bởi vì đau đớn mà lập tức tràn ra. Khụ khụ khụ, Lâm Cẩm Vân ho đến khuôn mặt đỏ bừng. Bà chủ thấy thế nhanh chóng giúp cô vỗ lưng. Lại thấy trên mặt cô tràn đầy nước mắt. Bởi vì biết cô những ngày qua đều trải qua không dễ. Ngực liền sinh ra áy náy và đồng cảm. Miệng liên tục nói. Ngoan ngoan, nhìn đứa trẻ đáng thương này. Người nói vô tâm, người ơi nghe hữu ý, đôi khi. Đánh bại mình không phải là yếu đuối, mà là câu yêu thương của người ngoài. Lâm Cẩm Vân mạnh mẽ kiên cường chống đỡ 4 ngày. Cứ như vậy ầm ầm sụp đổ bởi câu thương hại này. Bắt đầu từ đó, cô kịch liệt khóc òa lên. Nước mắt từng dòng dọc theo gò má mà chảy xuống. Lần này, cô rốt cục khóc thành tiếng. Một tiếng khóc gần như khàn khàn làm người nghe bi thương. Bà chủ sợ hãi. Vội vàng giơ tay lên đi giúp Lâm Cẩm Vân lau nước mắt. Miệng cũng không ngừng khuyên nhủ. Đừng khóc, chỉ bệnh nên cảm thấy khó chịu thôi. Uống thuốc là tốt rồi. Ngoan, không khóc, không có gì không qua được. Bà chủ lại lôi kéo Lâm Cẩm Vân ấn vào trong chăn. Đưa khăn cho cô lau mặt. Em gái à, cô đi ngủ một lát đi. Khi đã khó chịu thì nghĩ cái gì cũng sẽ khó chịu. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Ngủ một giấc là tốt rồi. Khóc cũng không giải quyết gì được. Còn làm cho vận khí trên người đều biến mất a. Lâm Cẩm Vân từ trong lời khuyên giải an ủi chất phác thật thà của bà mà từ từ lấy lại bình tĩnh. Tiếng khóc chậm rãi ngừng. Chỉ còn thừa lại đôi mắt sưng đỏ đẫm lệ nhìn bà. Trong ánh mắt tất cả đều là nhu hòa. Nhưng dần dần hiện ra cảm kích. Cô đang muốn mở miệng nói cảm ơn thì... Đột nhiên lại đánh một tiếng nấc, tiếp theo là một tiếng nấc khác. Cảm ách cảm ơn, bà chủ bật cười thành tiếng, đưa tay chỉnh chăn bông cho Lâm Cẩm Vân. Thật ngốc, được rồi, nhanh đi ngủ một giấc. Lâm Cẩm Vân bị bà cười đến có chút lúng túng, không muốn mở miệng nói chuyện nữa. Chỉ gật đầu, bà chủ thấy cô khép mắt, lúc này mới thu ly nước và khăn mặt trên bàn rồi an tâm mà rời đi. Lâm Cẩm Vân ngủ thẳng đến trạng vạng mới tỉnh lại. Cô mở mắt ra phát hiện mình còn đang ở trong phòng khách sạn. Vội vàng nhìn đồng hồ đeo tay. Vừa nhìn liền làm cho cô cả kinh mà bật dậy. Hấp tấp xuống giường tìm dép. Cô cả ngày chưa ăn thứ gì. Lại thức dậy vội vàng. Đầu liền truyền đến cảm giác choáng váng. Lập tức ngả xuống giường lại. Cô dựa vào giường xoa đầu một hồi. Đang muốn xuống giường đi tìm dép. Cửa lại két một tiếng đẩy vào. Bà chủ đi đến. Thấy cô tỉnh vội vàng đi tới hỏi. Em gái. Tốt chút nào chưa? Vâng. Tốt. tôi khỏe rồi. Cảm ơn. Ai nha, cô rời giường làm gì à? Mau nằm xuống. Bà chủ nói liền đem Lâm Cẩm Vân ấn lại xuống giường. Sau đó đi sờ trán cô. Lâm Cẩm Vân theo bản năng mà trốn tránh. Bà chủ oán trách. Em gái, cô chớ lộn xộn. Tôi muốn xem cô còn sốt hay không. Tôi sốt sao? Cô nhìn mình một chút xem. Cô còn không biết chính mình phát sốt sao? Cô sáng sớm nay cả người đều mềm nhũn a. Bà chủ sờ sờ cái trán Lâm Cẩm Vân. Gật đầu nói. Hoàn hảo, không còn nóng nữa. Cô nằm. Tôi đi làm điểm cháo cho cô. Cảm ơn. Chỉ chốc lát sau, bà bưng tới một chén cháo thịt nóng hổi. Lâm Cẩm Vân sớm đói đến cực điểm. Tiếp nhận chén liền thổi thổi mà húp từng muỗng cháo. Bà chủ thấy cô ra sức ăn như vậy cũng cảm thấy an tâm nhiều. Hỏi cô, ăn ngon không? Lâm Cẩm Vân ngẩng đầu cảm kích nhìn về phía bà gật đầu. Em gái à, tôi xem cô tìm cũng đã mấy ngày rồi. Một chút tin tức cũng không có sao. Động tác ăn cháo của Lâm Cẩm Vân dừng lại. Trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Không có tin tức. Ai? Nào dễ dàng như vậy à, thâm quyến to lớn như vậy. Hơn nữa chủ nợ cô muốn tìm còn trốn cô. Bà chủ nhìn thấy Lâm Cẩm Vân mím môi thật chặt. Cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ nói cô ăn xong cháo đặt chén bên cạnh là được. Cách chương.